Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi khinh Phương Quế Chi, cô có mắng tôi là con muỗi cũng vô dụng. Con gái của cô là người không biết kiềm chế giống như hồ ly tinh. Nó không thể kết hôn, nó phải làm một cô gái già trong nhà cô cả đời. Càng huân ngài thảo nhiều. Trương Quốc Hoa mắng càng hung dữ, hai mắt bị hun đến mức không mở ra được. Lưu Ái Đệ không thể ngồi yên. Lời nói của Trương Quốc Hoa quá khó chịu. Cô ta không quan tâm đến việc mắng mỏ Khương Tuệ Tuệ. Nhưng Trương Quốc Hoa vẫn không ngừng nguyền rủa Khương Tuệ Tuệ sẽ không thể kết hôn là có ý gì. Em chồng không gả ra ngoài được. Chẳng phải mỗi ngày đều phải ăn cơm ở nhà hay sao? Cô ta ném đôi đũa xuống đất, xắn tay áo lao tới, dùng nắm đờ, loảng xoảng. Trên người Trương Quốc Hoa và Khương Thúy Thúy liên tiếp, miệng hùng hùng hổ hổ không có câu nào dễ nghe. Tôi đánh mấy người đấy đổ khốn, mẹ nó sinh ra một con CS, có cái chuyên đi cướp đàn ông. Đồ kỹ nữ, vẫn thấy có lý hả? Hồ ly tinh. Gả không được, bà nói ai không gả được. A, ai không gả được? Em chồng tôi lớn lên xinh đẹp như vậy, sao bà dám nói em chồng không gả được? Cút khỏi đây cho tôi. Tôi, Lưu Ái Đệ, hôm nay nói ra đây. Ai dám nói em chồng tôi không thể gả ra ngoài tôi sẽ liều mạng với người đó. Lưu Ái Đệ hơi mập, cô ta làm việc rất nhanh, khi đánh nhau cũng rất chắc chắn. Một nắm tay một túi, mẹ con Trương Quốc Hoa và Khương Thúy Thúy kết hợp không thể đánh bại Lưu Ái Đệ nên buộc phải rút lui và bị đuổi ra khỏi cửa. Không gả được là không gả được. Đồ hồ ly tinh, tôi nói sai chỗ nào à? Trương Quốc Hoa cũng rất nóng tính. Sau khi bị đánh không chịu rời đi, còn chống nạnh lên và mắng mỏ ngoài cửa. Nói nữa đi, bà nói nữa đi. Lưu Ái Đệ lại muốn xông lên đánh người một cái, nhưng đánh nhau trong nhà sẽ không có ai nhìn thấy. Bên ngoài đánh nhau cũng không tốt, miễn cho người trong thôn không chê cười là được. Khương Tuệ Tuệ ngồi trong góc và xem vở kịch một lúc lâu. Sau đó từ từ đứng dậy và đi đến cửa. Cô ta cong miệng nói với hai mẹ con Trương Quốc Hoa. Dì hai, có câu nói, ai hôi thì sẽ biết. Dì đối với mùi nách của mình không phải biết rõ nhất hay sao? Trương Quốc Hoa có mùi cơ thể bị hôi nách, không có gì bí mật. Mọi người ở xã Nguyệt Phượng Loan đều biết điều đó, nhưng Trương Quốc Hoa ghét nhất là người khác nói về nó. Sắc mặt của bà ta trở nên khó coi, bà ta nghiến răng và định mắng cô, nhưng bà ta lại nghe thấy Khương Tuệ Tuệ tiếp tục nói. 18 tháng sau kết hôn phải không? Được, tôi biết rồi. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ gửi một món quà lớn đến để chúc phúc cho Khương Thúy Thúy và Lâm Hồng Binh. Cố Diệp Phi, hôm nay đường khó đi. Mấy người đi đêm nên chú ý một chút. Đừng để ngã xuống mương đập vỡ đầu. Tôi không tiến nữa. Nói xong, cửa, phanh, một tiếng rồi đóng lại. Trương Quốc Hoa và Khương Thúy Thúy hai người nhìn nhau. Người vừa nói là Khương Tuệ Tuệ. Theo tính cách của Khương Tuệ Tuệ, không phải cô nên một khóc hai nháo ba thắt cổ vào lúc này hay sao? Tại sao người đàn ông của cô bị cướp mà cô vẫn tươi cười như thế này? Nhưng nghĩ kỹ lại, nụ cười này sao lại có sức lan tỏa đến vậy? Diễu Võ Dương Oai không thành công. Khương Thúy Thúy không thấy dáng vẻ Khương Tuệ Tuệ khóc như cô ta đã tưởng tượng. Hai mẹ con chật vật bỏ đi. Cách chương.